Chương 35, Phi Phượng Đao Pháp VS Lưu Vân Thập Bát Phiến. Làm Vũ tu luyện kiếm pháp, chính là tam lưu trung phẩm kiếm pháp, Vân Phong kiếm pháp. Chỉ gặp hắn thủ đoạn uốn éo, bởi vì động tác quá nhanh tạo thành kiếm quang, tựa như một trận gió bao phủ lại Thạch Tiểu Nhạc phương viên bốn phía, để hắn tiến thôi không được. Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra được, đây chỉ là đánh nghi binh, một khi mình bởi vì chấn kinh, bước chân loạn động, mới chính thức cho Lam Vũ thời cơ lợi dụng. Dưới chân phủ du bộ thi triển, Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ đánh ra bách hoa thác quyền. Không biết lượng sức đồ vật. Lam Vũ một trận giận dữ. Tiểu tử này cho là mình là Tống Hiến à, còn muốn tay không tấc sắt thắng mình. Lam Vũ ánh mắt băng lãnh, một kiếm nhanh hơn một kiếm địa đưa ra. Quả nhiên, vẹn vẹn mười mấy chiêu về sau, Thạch Tiểu Nhạc liền bị dồn đến hạ phong. Thạch Tiểu Nhạc phải thua. Cái này rất bình thường, hắn dù sao kém Lam Vũ hai trọng cảnh giới, với lại chiêu thức tạo nghệ vậy xa ke mờ xa, có thể kiên trì đến bây giờ, đã không tầm thường. Tại đông đảo Kim Phượng lâu đệ tử trẻ tuổi xem ra, Thạch Tiểu Nhạc trước đó mặc dù ẩn tàng rất sâu, nhưng nói cho cùng, hắn thực lực so với nhân vật đứng đầu vẫn là kém một chút ý tứ, bại vậy không kỳ quái. Lâu Chu, Tiểu Nhạc mới 15 tuổi đi, chờ hắn đến 17 tuổi, có lẽ có thể cùng Vũ Nhi tranh phong. Nhị Lâu Chủ trên mặt mang cười, làm lấy lời bình. Lam Vũ là hắn cháu trai, trông thấy cháu trai đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, thật giống như hắn đánh bại Tô Diễm Như như thế, 10 phân giải khí. Tô Diễm Như trong lòng không cam lòng, nhưng cũng đang âm thầm lo lắng, sợ Thạch Tiểu Nhạc một cái né tránh không kịp, bị Lam Vũ gây thương tích. Mọi người ở đây chuyển tâm tư ở giữa, trên sân tình thế đột biến. Thạch Tiểu Nhạc một cái triệt thoái phía sau bước, đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, khanh một tiếng, đẩy ra Lam Vũ thế công. Lúc trước đo sư cờ, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là ôm rèn luyện quyền pháp tâm tính. Hơn hết bách hoa thác quyền tới tay thời gian dù sao ngắn ngủi, tăng thêm phủ du bộ đẳng cấp quá thấp, cũng chỉ có thể kiên trì đã lâu như vậy. Tiếp tục đánh xuống, thua trận tranh tài không thể được. Rốt cục sử xuất kiếm pháp, đáng tiếc, coi như ngươi đao kiếm đều lấy ra đều vô dụng. Ha ha, trong lúc cười to, Lam Vũ tật công Thạch Tiểu Nhạc quanh thân đại huyệt, kiếm lộ lơ lửng không cố định, hiển nhiên mới vừa rồi còn lưu lại tay, giờ phút này toàn lực tiến công. Vũ Nhi trẻ tuổi nóng tính, Lâu Chu cũng không nên chấp nhận với hắn. Nhị Lâu Chủ liếc xéo Tô Diễm Như, muôn phần đắc ý nói. Những người khác vậy đều nhìn ra, Lam Vũ đây là muốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh, triệt để đánh tan Thạch Tiểu Nhạc. Gương mặt bình tĩnh, đối mặt Lam Vũ chí thắng một kiếm, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm một cái xách vậy, lập tức một đạo bạch hạc hư ảnh từ mũi kiếm bay ra, bay thẳng mà qua. Suy Lam Vũ kiếm lộ lập tức bị đánh đến lộn xộn không chịu nổi, cả người cũng lui về sau ba bước. Người kiếm pháp tạo nghệ, hóa tướng đại thành, không, hóa tướng viên mãn. Lam Vũ nhịn không được quát to một tiếng. Lấy hắn hóa tướng tiểu thành kiếm pháp tạo nghệ, Thạch Tiểu Nhạc muốn vượt qua hai loại cảnh giới ngăn trở hắn, chỉ có hóa tướng viên mãn chiêu thức mới có thể giải thích. Nhưng dù cho như thế, mình vậy không nên rơi vào hạ phong mới là A. Lam Vũ làm sao biết, lúc trước giao thủ, Thạch Tiểu Nhạc một mực là lấy báo nguyên kình nội lực đối địch, giờ phút này đổi thành phục dưỡng khí công, lực công kích tự nhiên tăng cường không ít, cái này mới tạo thành vừa rồi cục diện. Không có cho bất luận kẻ nào tiêu hóa thời gian, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm trong tay tùy ý huy sái, giống như thiên mã hành không, linh dương móc sừng, cho người ta nước chảy mây trôi cảm giác. Cho đến ngày nay, hắn miêu ra kiếm pháp sớm đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, căn bản vốn không câu nệ tại một chiêu một thức, bàn về đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, hoàn toàn không phải Lam Vũ có thể so sánh. Hời hợt khanh thứ 15 chiêu, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay chấn động, đẩy ra Lam Vũ trường kiếm, mũi kiếm trực tiếp chống đỡ tại đối phương nơi cổ họng. Bại, ta lại bại. Lam Vũ một mặt thất hồn lạc phách, giống như gặp quỷ như thế. Đây là hắn nhận biết cái kia Thạch Tiểu Nhạc sao? Người này đến tột cùng một mư cờ ta ý giả heo ăn thịt hổ, vẫn là đột nhiên quật khởi cái này, tại sao có thể như vậy hóa tướng viên mãn? Nguyên lai Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp tạo nghệ so quyền pháp tạo nghệ còn cao, cái này mới là hắn thực lực chân chính thể hiện. Theo Thạch Tiểu Nhạc xuống lần nữa một thành, tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, gian nan điệu tiêu hóa cái này khó có thể tin sự thật. Tô Diễm Như thật dài phun ra một ngụm hương khí, đè xuống tâm tình sôi trào, liếc qua sắc mặt tái xanh nhị trưởng lão, cười nói, Nhạc Nhạc trẻ tuổi nóng tính, nhị lâu chủ không cần chấp nhặt với hắn. Đúng là thanh lúc trước đối phương nói chuyện, còn nguyên địa trả trở về. Nhị lâu chủ cắn răng một cái, hư lệnh nói, hắn cũng liền hiện tại nhảy nhót một cái, các loại gặp được ba đại thiên tài, có hắn nếm mùi đau khổ. Không ít Kim Phượng lâu trưởng lão âm thầm nhíu mày, cái này nhị lâu chủ chuyện gì xảy ra, hôm nay lòng dạ mất hết, lại nói ra như thế mất mặt lời nói đến. Ngươi làm sao đạt tới loại cảnh giới này xuống lôi đài, Lãnh Phong đi tới, một mặt kinh nghi xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Gặp phụ cận người đều tại nghiêng thai lắng nghe, Thạch Tiểu Nhạc cười nói, đột nhiên khai khiếu, bất chi bất giác liền đạt đến. Khai khiếu Lãnh Phong bĩu môi, đương nhiên địa cho rằng Thạch Tiểu Nhạc không có nói thật. Một người tư tư cờ hờ ơ tờ ngộ tính, 9 thành 9 là trời sinh nhất định, như loại này đột nhiên hiểu ra sự tình, tập kết giang hồ thoại bản ngược lại là hội được hoan nghênh, đáng tiếc không hợp thực tế. Huống hồ, ngươi Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên khai khiếu, cũng không trở thành từ một cái bình thường người, trực tiếp trở nên xuất sắc như thế đi, khai khiếu vậy có cái hạn độ mới là. Tiểu Nhạc, ngươi có thể lấy được thành tựu như thế, khi tờ hờ ơ tờ là thật đáng mừng. Tin tưởng tương lai nhất định có thể phụ tá mới đảm nhiệm lâu chu, khai sáng Kim Phượng lâu huy hoàng. Sa Túng Hoành vậy đi tới, một mặt hiền lành cười nói. Phụ tá mới đảm nhiệm lâu chu Thạch Tiểu Nhạc có chút hăng hái đánh giá hắn một chút, lại nhìn xem Kim Vô Úy cùng Lam Ngưng. Thấy hai người đối với hắn thần sắc, từ vừa mới bắt đầu khinh thường, biến thành một loại nào đó coi trọng, tựa như là thượng vị giả đối thuộc ha coi trọng. Rất tốt, xem ra ba người này đã thành công đem tự thân thay vào lâu chu vai trò, cho nên nhìn thấy mình biểu hiện, dâng lên mời chào chi tâm sự thật xác thực như thế. Trong lòng mọi người, đánh bại Lam Vũ Thạch Tiểu Nhạc, hắn thực lực tuyệt đối được cho ba đại thiên tài phía dưới đỉnh tiêm chi lưu, nếu là không có xuất hiện Diệp Khang, nói hắn là ba đại thiên tài hạ đệ nhất nhân đều không đủ. Dạng này thực lực, dạng này tâm tính, tự nhiên đưa tới Kim Vô Úy ba người coi trọng. Vòng thứ 2 tranh tài rất nhanh kết thúc. Một vòng này qua đi, 23 người biến thành 12 người, một người trong đó vận khí tốt, trực tiếp rút hụt tiến vào vòng tiếp theo. Vòng thứ 3 tranh tài bắt đầu. Tại một vòng này bên trong, tổng cộng có 6 trận đấu. Đáng ra chú ý là, vẹn vẹn trận đầu, Tô Diễm Như nhất hệ hai đại cao thủ liền đụng phải. Theo thứ tự là Thạch Tiểu Nhạc cùng Lãnh Phong. Còn nhớ kỹ bắt đầu thi đấu trước đó, Lãnh Phong căn bản không có thanh Thạch Tiểu Nhạc để vào mắt. Nói thẳng hắn là con sâu làm dầu nổi canh, bây giờ suy nghĩ một chút, Lãnh Phong không hiểu có chu tờ ngượng hương vị. Thạch sư đệ, xin chỉ giáo. Xoát xoát xoát, hai tay huy động liên tục, Lãnh Phong ngay từ đầu liền vận dụng toàn lực. Dù sao cũng là tiểu di đệ tử, Thạch Tiểu Nhạc không có khả năng không để mặt mũi, cho nên vậy giả vờ giả vịt cùng nó đấu trên trăm chiêu, lúc này mới đẩy ra đối phương song đao, lấy một chiêu chi kém chiến thắng. Trận thứ hai. Xuất chiến là nhị lâu chủ nhất hệ cùng tứ lâu chủ nhất hệ tuổi trẻ Tuấn Kiệt, cuối cùng tứ lâu chủ nhất hệ tuổi trẻ Tuấn Kiệt lấy được thắng lợi. Trận thứ 3, Kim Vô Úy ra sân, lần nữa lấy một quyền chiến thắng đối thủ. Trận thứ 4, Lam Ngưng chiến thắng. Trận thứ 5, Diệp Khang chiến thắng. Thứ 6 trận, Sa Túng Hoành chiến thắng. Từ đó, trước 6 cường rốt cục sinh ra, tranh tài tiến vào vòng thứ 4. Tại một vòng này bên trong, lục cường cao thủ sẽ tiến hành trục đối đo sư cờ, cuối cùng toàn bộ chiến thắng người, trở thành lần so tài này quán quân. Còn nếu là chiến tích giống nhau, thì ngoài định mức thêm vào một trận. Không khí hiện trường triệt để cao vút, tất cả mọi người đều biết, lần so tài này đặc sắc nhất quyết đấu muốn tới. Trận đầu, Diệp Khang đối Sa Túng Hoành. Hiện trường vang lên oanh động không nhỏ âm thanh, thật lâu không tiêu tan. Trước đó, Diệp Khang đã đầy đủ đã chứng minh thực lực mình. Thậm chí rất nhiều người cho rằng, trước mắt hắn còn mạnh hơn Thạch Tiểu Nhạc một đường. Về phần Sa Túng Hoành, không cần nhiều lời, là lần so tài này đoạt giải quán quân lôi cuốn một trong. Diệp sư đệ, ngươi còn tờ hở tờ la cao nhân không lộ tướng, mời đi. Sa Túng Hoành buông tay, 10 điểm chấn định cười nói. Diệp Khang là cái trầm mặc ít nói người trẻ tuổi, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, vận khởi thân pháp, trực tiếp lướt qua một trượng khoảng cách. Hướng Sa Túng Hoành vào đầu bộ tới. Phi phượng thân pháp, lâu chu ngươi còn tờ hờ ơ tờ la bỏ được. Thứ lâu chủ kinh ngạc xem lấy Tô Diễm Như. Phi phượng thân pháp, chính là Tô Diễm Như tự sáng tạo một loại khinh công, trọn vẹn đạt đến tam lưu trung phẩm đẳng cấp, có thể xưng Kim Phượng lâu thứ nhất khinh công. Thứ lâu chủ hiển nhiên không nghĩ tới, Tô Diễm Như liền bộ này giữ nhà thân pháp đều chuyển cho Diệp Khang. Hơn nữa thoạt nhìn, Diệp Khang đã đem tu luyện đến hóa tướng tiểu thành chi cảnh. Đến hay lắm. Sa Túng Hoành cười sang sảng một tiếng, tay vung qua xếp, thân thể tùy theo xoay tròn. Khanh khanh âm thanh bên trong, liên tiếp hỏa hoa bắn ra. Lúc này chúng người mới biết, nguyên lai Sa Túng Hoành trong tay cây quạt cũng vật phi phàm, đúng là một thanh thiết phiến. Diệp Khang thế công tuy mạnh, làm sao bản thân chỉ có tàng khí bắt trọng tu vi, nội lực so ra kém Sa Túng Hoành. Đánh lâu không xong, thân thể của hắn một cái đảo ngược, tựa như một đầu treo ngược phi phượng, hướng phía Sa Túng Hoành bả vai hung hăng vạch ra một đao. Phi phượng đao pháp cái này liền nhị lâu chủ, tam lâu chủ đều ngồi không yên. Nếu như nói Lãnh Phong là Tô Diễm Như đệ tử đắc ý, như vậy cái này Diệp Khang, đơn giản liền là Tô Diễm Như duy nhất thân truyền đệ tử, lại đồng thời học được phi phượng thân pháp cùng phi phượng đao pháp. Lãnh Phong nhìn xem trên đài, sắc mặt hơi tái, trong lòng sinh ra có chút ghen tuông cùng ghen ghét. Đây chính là tiểu di võ công sao Thạch Tiểu Nhạc không thể không thừa nhận, đơn thuần thân pháp, bây giờ mình so ra kém Diệp Khang. Không có cách, phụ du bộ đẳng cấp quá thấp, coi như luyện đến cực điểm đều vô dụng. Về phần nói cái gì phản pháp quy chân, đây không phải là hiện tại Thạch Tiểu Nhạc có thế lĩnh ngộ. Thạch Tiểu Nhạc có nắm chắc, nếu như mình học hội phi phượng thân pháp, thực lực còn có thể trong ngắn hạn tăng lên một đoạn. Phi phượng thân pháp phối hợp phi phượng đao pháp, uy lực gần như sắp muốn vượt qua một môn tam lưu thượng phẩm võ học, cái này lệnh Sa Túng Hoành thu hồi lòng khinh thị. Chỉ gặp thân thể của hắn nhất chuyển, trong tay thiết phiến lấy cán quạt làm trung tâm, tại trên bàn tay nhanh chóng xoay tròn. Tam lưu trung phẩm võ học, lưu vân thập bát phiến. Vô dụng. Diệp Khang lạnh lùng một cười, thân pháp cùng đao pháp phối hợp phía dưới, đơn giản là như xuất quỷ nhập thần, mỗi lần công kích tại Sa Túng Hoành điểm yếu. Diệp sư đệ, ngươi quá coi thường ta. Ung dung âm thanh âm vang lên, chỉ thấy Sa Túng Hoành cất bước bay thẳng, trong tay thiết phiến mang theo một trận sổ ANO cờ kính phong, quay một tiếng, xinh xinh chết đi Diệp Khang đao pháp. Ha ha, Tung Hoành lưu vân thập bát phiến, sớm đã đến hóa tướng viên mãn chi cảnh, há là ai đều có thể cản gặp Sa Túng Hoành bắt đầu nghiêm túc, tứ lâu chủ triệt để yên lòng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.